Kình Thiên Kiếm Đế, chương 575, đánh bay Ngô Kiếm, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, luận kiếm thành bên trên, lão giả áo tím nhìn lấy vạn thú lĩnh bên trong đua tốc độ, mỉm cười. Ha ha, Phong Vân Hưu, Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, mấy người này cũng không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gì tiểu tử kia đâu? Lão giả áo tím đưa mắt chậm rãi từ tên thứ nhất Phong Vân Hưu trên người lui về phía sau di động, thẳng đến hắn nhìn thấy cái kia một đạo hai màu tím đen chớp điện lúc cười cười. Tiểu tử ngươi giả trang cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi cho lão tử giả trang cái gì? Ngươi mũi heo bên trong cắm hành tây, ngươi giả trang cái gì tưởng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, con mẹ ngươi xuất ra ngươi phi kiếm, trong nháy mắt liền giết xiết toàn trường, ngươi còn ở nơi này chạy cho ta cái gì? Tại 500 tên bên trên nửa chết nửa sống loạn choạng. Lão giả áo tím tức giận bất bình nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão giả áo tím đối với bại bởi Lâm Bạch thật là canh cánh trong lòng đã lâu, cho tới bây giờ cũng còn không có tiêu tan. Mà bây giờ nhìn thấy Lâm Bạch không có lấy ra phi kiếm đến, càng là khí lão giả áo tím đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người nói vạn nhất Lâm Bạch bại bởi Phong Vân Hưu, đây chẳng phải là nói lão giả áo tím cũng gián tiếp tính bại bởi Phong Vân Hưu sao? Cho nên, lão giả áo tím là nhìn lấy Lâm Bạch tức giận không thôi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch tiến quân thần tốc nhảy vào 500 tên sau đó, tốc độ không có giảm bớt chút nào, ngược lại càng lúc càng nhanh, thẳng đến 300 người đứng đầu mà đi. Kỳ Bắc kích động nhìn lấy Lâm Bạch hóa thành chớp điện, đã tiến vào 300 tên, nhất thời kích động nói rằng. 300 tên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 300 người đứng đầu. Lâm Bạch tiến vào 300 người đứng đầu, đây là Linh Kiếm Tông từ trước tới nay, từ Kiếm Huyền sau đó thành tích tốt nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, Mộ Dung Kỳ, người tông môn Ngô Kiếm nhìn không được a, từ hơn 100 tên, đều lạc hậu đến 300 tên, Lâm Bạch lập tức phải đuổi theo hắn. Kỳ Bắc lúc này nhìn thấy Ngô Kiếm cùng Lâm Bạch tốc độ càng ngày càng tới gần, nhất thời cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mộ Dung Kỳ sắc mặt nghiêm túc con mắt chăm chú nhìn lấy Ngô Kiếm, giận dữ hét. Ngô Kiếm, Ngô Kiếm, Ngô Kiếm, cho lão tử xông lên, coi như bại bởi ai, cũng không thể bại bởi Linh Kiếm Tông đệ tử. Lên lên lên a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộ Dung Kỳ ra sức giống giận, Kỳ Bắc thì là kích động nhìn lấy trên tấm hình, thẳng đến hắn nhìn thấy Lâm Bạch xuất hiện ở Ngô Kiếm phía sau, kinh hỉ kêu lên. Đuổi theo, Lâm Bạch đuổi theo Ngô Kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộ Dung Kỳ kinh hô đến, điều này sao có thể, Lâm Bạch cư nhiên đuổi theo. Ngô Kiếm, Ngô Kiếm a, Ngô Kiếm, cho ta xông lên a, trên đường đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngô Kiếm sắc mặt âm trầm, sắc mặt phồng hồng, chân khí trong cơ thể đã sắp đạt được cực hạn, trong miệng hắn mắng. gocchuyenaudio.com, Mã Đức đám này yêu nghiệt chạy thế nào nhanh như vậy? Các ngươi hắn sao đều là từ trong bụng mẹ chạy bộ đi ra sao? Là từ nhỏ liền luyện tập chạy bộ sao? Chạy nhanh như vậy, lão tử quần áo thuận gió dày đều đuổi không kịp các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Kiếm nhìn về phía trước từng đạo tựa như giống như sao băng phi hồng đi xa, từng đạo phi hồng siêu việt chính mình cũng là lộ ra không cam lòng. Qua thật nhanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia một đạo hai màu tím đen chớp điện là ai a, nhanh như vậy. Giữa lúc Ngô Kiếm buồn bực không thôi thời điểm, phía sau truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Kiếm quay đầu nhìn lại cái kia một đạo hai màu tím đen chớp điện nhanh chóng tới gần hắn. Mà Ngô Kiếm lại nhìn thấy tại thiểm điện bên trong bóng người, bất ngờ chính là Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, hừ hừ, thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Ngô Kiếm nhìn thấy Lâm Bạch lúc này sắc mặt âm lãnh hạ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cong, một tiếng thanh thúy kiếm minh truyền đến, Ngô Kiếm quất ra ngũ phẩm linh khí bảo kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trường Hà kiếm pháp, Hải Thiên nhất sắc, Ngô Kiếm hung hãn xuất thủ, một đạo khủng bố tuyệt luân kiếm khí nghênh không mà hiện tựa như rớt thiên nhất đánh úp về phía Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch toàn lực chạy như bay bên trong, cảm giác được phía trước mình truyền đến một cổ lực lượng kinh khủng ba động, lúc này ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy Ngô Kiếm chất đầy cười nhạt khuôn mặt. Ngô Kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không nghĩ tới tại luận kiếm luận võ bên trên lại còn có thể nhìn thấy ngươi. Vừa lúc tại Nam Cảnh chiến trường ngươi thật là cùng ta đánh cuộc mệnh qua, hiện tại cũng nên là trả nợ thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Lúc trước tại Nam Cảnh trên chiến trường, Ngô Kiếm, Hỏa Linh, Mộ Dung Kỳ đều cùng Lâm Bạch đánh cuộc qua, cực Lâm Bạch sau 10 ngày không thể để cho Đại Nguyệt Quốc lui binh, nhưng cuối cùng, vừa vặn 10 ngày thời điểm, Lâm Bạch mang về Vân Phi chém giết Thác Bạt Phong, bức lui Đại Nguyệt Quốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên bản Lâm Bạch muốn đi tìm Ngô Kiếm tính sổ thời điểm, lại mới biết được Mộ Dung Kỳ mang theo Ngô Kiếm đã phản hồi Thương Hải Vân Thai Cung. Nguyên bản Lâm Bạch là bằng nhau đi Thương Hải Vân Thai Cung sau đó, đang tìm Ngô Kiếm tính sổ thật là không nghĩ tới tất nhiên đều tại Danh Kiếm Sơn Trang gặp phải Ngô Kiếm, cái kia Lâm Bạch đương nhiên sẽ không lưu thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hừ hừ chết đi cho ta, Lâm Bạch, hôm nay Ngô Kiếm, đã không phải là ngươi ngày đó đoán gặp cái kia Ngô Kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hôm nay Ngô Kiếm, mạnh mẽ hơn ngươi mười mấy lần. Ngô Kiếm liên tục cười lạnh nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cười nói, thật sao, hôm nay ngươi trông thấy Lâm Bạch cũng không phải trước đây ngươi tại Nam Cảnh nhìn thấy Lâm Bạch. Ngươi chính là một đạo vô thưởng vô phạt kiếm khí, há có thể làm gì được ta? Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com, Lâm Bạch thi triển bạch ảnh chiến thể tốc độ không giảm trực tiếp va chạm mà lên. Thình thịch một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một đạo kiếm khí lực lượng, liền bạch ảnh chiến thể phòng ngự cũng không có đánh nát. Cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngô Kiếm kinh hô lên, mà giờ khắc này, Lâm Bạch cũng đã tới gần Ngô Kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá thế long quyền, vạn long phệ thiên, Lâm Bạch sắc mặt cười nhạt một quyền oanh kích mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực lượng khổng lồ đụng vào Ngô Kiếm trên người, tại chỗ đưa hắn đánh cho miệng nôn tiên huyết, thân thể bay ngang mà ra, rơi vào trong rừng núi. Lâm Bạch cười lạnh nói, ngươi chút tu vi này cũng dám tới luận kiếm đại hội. Không biết tự lượng sức mình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Kiếm tu vi lực lượng, so Tô Tinh Mang cũng còn phải kém nhiều cái đẳng cấp. Lâm Bạch sau đó một quyền, liền đem hắn đánh bay xuống đường đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Lâm Bạch bây giờ cũng không có thời gian đi quản Ngô Kiếm đến tột cùng có chết hay không, bởi vì một khi Lâm Bạch dừng lại, hắn bây giờ hơn 300 tên thành tích liền sẽ trong nháy mắt bị người kéo ra. Mà Lâm Bạch nhưng là phải làm đệ nhất nam nhân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại trượng phu, há có thể ở lâu người sau, chết hay chưa, mà bắt đầu ngươi tạo hóa, nếu như không chết tứ đại tông môn luận võ phía trên, ta trở lại giết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch tùy ý liếc một cái Ngô Kiếm sau đó, tiếp tục xông về phía trước đi. Bạch Chỉ Diên kinh hỉ kêu lên, Lâm Bạch ca ca vượt lên trước Ngô Kiếm, còn nghĩ Ngô Kiếm đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kỳ Bắc kích động gào thét đến, Lâm Bạch làm trông rất đẹp, không hổ là ta Linh Kiếm Tông đệ tử, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kỳ Bắc kích động đến khó diễn tả được một mực lặp lại. Xinh đẹp, hai chữ này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Linh Kiếm Tông cùng Thương Hải Vân Thai Cung oán hận chất chứa đã sâu. Bây giờ Lâm Bạch một quyền đem Ngô Kiếm đánh bay xuống đường đá, đây quả thực nhường Kỳ Bắc hình như là nhìn thấy Lâm Bạch đoạt được lĩnh đông đệ nhất kiếm tu vinh dự, vô cùng kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngô Kiếm, Mộ Dung Kỳ trừng mắt to nhìn bay ra ngoài Ngô Kiếm, lòng ngực khó chịu trận một ngụm ác khí, khó có thể nuốt xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính như Mộ Dung Kỳ nói, bại bởi ai cũng có thể, nhưng thì là không thể bại bởi Linh Kiếm Tông đệ tử A. Kỳ Bắc đắc ý châm chọc đối Mộ Dung Kỳ nói rằng, ai nha, người Thương Hải Vân Thai Cung võ giả dường như không được tốt lắm A, bị ta Linh Kiếm Tông đệ tử Lâm Bạch tùy tùy tiện tiện khoát tay, liền đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rớt tại vạn thú lĩnh bên trong, cũng không biết có hay không bị yêu thú ăn. Cái kia dù sao cũng là Thương Hải Vân Thai Cung Thái Thượng Trưởng Lão nhìn chúng đệ tử A, còn ban tặng thiên cấp võ kỹ, hai cái ngũ phẩm linh khí, oa nha nha, thật là lợi hại A hát, hù chết ta, ta rất sợ đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kỳ Bắc vẻ mặt cong chua xót châm chọc đối Mộ Dung Kỳ nói rằng. Cocchuyenaudio.com. Mộ Dung Kỳ bị Kỳ Bắc Công Chúa xót giọng nói, khí mãn khuôn mặt sung huyết, hai tay nắm chặt giận không kềm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Kỳ Bắc như vậy bị coi thường giọng nói, liền Nam Ly Đao cùng Dạ Cô Tinh đều là nhịn không được cười ra tiếng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.